Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93. Biết thế giới hiện thực chỉ mới qua một năm, Mục Dương minh bạch huyễn cảnh không gian thời gian cùng ngoại giới là nhất trí. Cũng không có giống như thần thời gian phòng như thế có thời gian gia tốc công năng. Bất quá dạng này cũng đúng. Huyễn cảnh không gian vốn là dùng cho thí luyện chi dụng. Nếu như còn có thời gian gia tốc công năng lời nói, vậy liền quá nghịch thiên. Dạng này có bội cân bằng không gian, e sợ chỉ có cấp bậc vũ trụ đại thần mới có năng lực chế tạo đi. Tính cả huyễn cảnh không gian, tinh thần thời gian phòng, còn có trước đó dùng cho lĩnh ngộ, tốc độ như tia chớp. Bầu trời yên tĩnh. Tu hành không gian, trong thần điện kỳ kỳ quái quái căn phòng ngược lại là thật nhiều. Cũng không biết lúc đầu địa cầu tổ tiên đến tột cùng là vị nào đại thần. Thế mà quyết đoán ở trên bầu trời kiến tạo thần kỳ như thế cung điện. Tại xuyên qua đến Dragon Ball thế giới thời gian mấy năm bên trong, Mục Dương cảm thấy được thế giới này không hề chỉ như chính mình biết như thế. Chỉ là một cái chuyện tranh thế giới. Nó là một cái trước sau như một với bản thân mình phù hợp logic thế giới. Chuyện tranh bên trong hiện ra chỉ là trong đó rất nhỏ một phần nhỏ mà thôi. Liền lấy cái kia rơi vào địa cầu Merukuho tới nói. Nếu như không phải mình tại trong dãy núi Nguyên Thủy phát hiện qua phi thuyền hài cốt. Đồng thời tại huyễn cảnh không gian bên trong biết qua lại phát sinh sự tình. Dạng người như hắn vật có lẽ liền sẽ bao phủ tại thời đại bên trong. Mà không người biết, càng là thâm nhập hiểu rõ thế giới này huyền bí, Mục Dương càng là cảm thấy mình nhìn thấy chỉ là biển cả mặt ngoài. Phía dưới đến tột cùng là vội ùa vòng xoáy ám lưu. Vẫn là sản phẩm ngư nghiệp phong phú sinh mệnh bảo khố. Chỉ có tự mình thăm dò đằng sau mới có thể biết. Tại không có được một cái cường tráng thể trạng trước đó. Hắn vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Son Gohan tu luyện tiến hành đến cái nào một giai đoạn. Mục Dương quay đầu lại. Hướng Popo hỏi thăm Son Gohan tình huống tu luyện. Son Gohan tiềm lực vốn là không sai. Bây giờ tại trên thần điện tu luyện một năm. Khẳng định biến thành mạnh hơn. Kỳ thật từ hắn giết chết Tao Pai Pai lên. Hắn trong đại não ký ức liền chỉ có thể làm tham khảo. Không làm được chuẩn, huống chi hiện tại liền Son Gohan cái này nguyên bản chú định chết tại cự viên hóa Son Goku trong. Tay người đều leo lên thần điện, tương lai càng trở nên tràn đầy bất ngờ. Popo đáp, Son Gohan tu luyện rất cố gắng, mặc dù so với một năm trước người kém hơn không ít. Nhưng là ta nghĩ sẽ rất nhanh vượt qua đi lên. Nha, Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu. Trong nguyên tắc Son Gohan có thể lấy được cao hơn quy tiên nhân thành tích. Có thể thấy được bản nhân ngộ tính kỳ thật cũng không chênh lệch. Thiếu khuyết chính là một cái thích hợp hoàn cảnh. Nước cạn nuôi không ra cự long. Nếu như đổi lại Dragon Ball thời đại hậu kỳ, Son Gohan có lẽ so Krillin. Tiên Xin Han bọn người còn muốn lợi hại hơn. Thần điện tu hành chính là hắn cơ hội một bước lên trời. Kết thúc cùng Popo nói chuyện. Mục Dương đi vào Son Gohan chỗ tu luyện. Nhìn xem ngồi im rèn luyện tâm cảnh Son Gohan. Mục Dương gật đầu. Son Gohan lúc này năng lượng cường độ đã đạt đến 180 sức chiến đấu. Không thể so với lần đầu đăng tràng Tiên Xin Han chênh lệch. Không có quấy giày Son Gohan tu luyện, Mục Dương tùy tiện tìm một chỗ, cũng bắt đầu tiến hành chính mình tu hành. Lần này từ huyễn cảnh không gian đi ra, không chỉ có là lực chiến đấu của hắn đạt được tăng lên rất nhiều. Ngay cả ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu cũng có tăng lên rất nhiều. Thi triển ma luyện người, một chút cũng không giả. Càng quan trọng hơn là, hắn đạt được ma phù ba phóng thích nguyên lý. Ở đây trên cơ sở vì hắn khai phá chính mình chiêu số cung cấp tham khảo căn cứ. Hắn phải tốn một chút thời gian cẩn thận nghiên cứu một chút. Vài ngày sau, Mục Dương rốt cuộc làm rõ ràng Ma Phu Ba nguyên lý. Lúc này hắn đứng tại thần điện biên giới quan sát hạ giới. Màu trắng đám mây tung bay a tung bay, phảng phất vô cùng tự tại. Mục Dương xuất thần mà nhìn xem, trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó, lộ ra không có việc gì. Như thế cảnh trí vô ưu vô lự cũng là rất không tệ. Bỗng nhiên trong đầu nổi lên một thiếu nữ nét mặt tươi cười, mắt ngọc mày ngài, làm người thương yêu yêu. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên tưởng niệm gợn sóng. Mê xía, Mục Dương lắc đầu, không có việc gì thế mà nhớ tới nàng. Nói đến bọn hắn đã có hơn 2 năm không có gặp mặt. Lần trước gặp mặt vẫn là đến thần điện trước đó rút sạch đi xem cho nàng. Vốn cho rằng lần nữa gặp mặt cách cái 1 năm nửa năm cũng là phải. Không ngờ đảo mắt đã qua 2 năm. Ai, nơi khác yêu cũng không phải hiện tượng tốt. Tuy nói mê xía là một cái đơn thuần, nhận định tình cảm liền tương đối cố chấp nữ hài. Nhưng thời gian dài không liên hệ cũng lộ ra tâm quá lớn đúng không? Bất quá cũng may mắn đây là một cái dân phong thuần phác thế giới. Tăng thêm từ nhỏ tại võ đạo quán lớn lên, Aesop cùng Alice đối với Messia bồi dưỡng cũng làm cho nàng dưỡng thành đối với võ đạo ra bao dung. Nếu không ngươi mấy năm không nhìn tới bạn gái thử một chút, quản ngươi có đúng hay không võ đạo ra, vài phút để cho người ta nạy ra góc tường. Đương nhiên Mục Dương tướng mạo cũng coi như không tầm thường, lại có một thân hảo công phu, bản thân rất có sức cạnh tranh. Muốn từ hắn nơi này nạy ra góc tường, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bây giờ thần điện tu hành cũng đã hoàn thành, Mục Dương có cực lớn tự do, dứt khoát đi xem một cái nàng, cùng với nàng tăng tiến tình cảm. Dù sao cũng là tự chọn bên trong tương lai bạn lữ, còn cần đem nàng che chở tốt rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng cái kia phần tưởng niệm liền bình tĩnh không được. Mục Dương phi thân nhảy lên, từ thần điện bên trên nhảy xuống địa cầu phía nam, siêu năng lực học viện, một đám siêu năng lực giả tụ tập cùng một chỗ. Những thứ này siêu năng lực giả đến từ thế giới khác biệt địa phương, trải qua siêu năng lực học viện bồi dưỡng, là một đám có khác với võ đạo người tu hành đám người. Cấp cao tu hành chàng, một đầu màu xanh sẫm mái tóc me xía vịn đầu gối phiêu đãng ở giữa không trung. Rộng rãi trường bào màu đen treo ở trên thân, vạt áo như gió tán thành mấy đạo. Tại chung quanh nàng, lơ lửng trên 100 viên quả đấm lớn nhỏ hòn đá, không ngừng xoay tròn lấy. Ong ong ong, hòn đá từng tiếng rung động, lóng lánh ong ánh ánh sáng xanh lục. Đột nhiên, mê xía mở ra sóng biếc hoàn mỹ 2 tròng mắt, sâu kín ánh sáng xanh lục chợt lóe lên. Siêu năng lực bỗng nhiên tác dụng đến chung quanh trên hòn đá. Răng rắc, trên 100 viên hòn đá tốc độ xoay tròn tăng tốc, sau đó cùng nhau sụp đổ, trong nháy mắt vỡ thành bột phấn. Tán loạn bột phấn trải tràn ra đi, bao phủ phương viên 100 mét phạm vi, đem toàn bộ tu hành chàng nhiễm đến hoàn toàn mông lung, dẫn tới vô số học viên cao cấp từng trận kinh hô. Mê xía thật là lợi hại, lại có thể đồng thời nát bấy nhiều như vậy hòn đá. Nếu như dùng để chiến đấu, cái kia uy lực, cái này nếu là tác dụng trên cơ thể người bên trên, chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run. Mới thời gian 6 năm liền đã vượt qua chúng ta những thứ này học viên cũ. Mê xía tiến vào siêu năng lực học viện ngắn ngủn 6 năm liền đã tấn thăng đến cao cấp ban, thậm chí đã có thể sánh vai học viện bên trong lão sư. Đối với mê xía thiên phú, cấp cao học trưởng chỉ có thể cảm thấy theo không kịp. Nếu như không phải siêu năng lực học viện có thấp nhất 8 năm việc học giới hạn, nói không chừng nàng đã sớm tốt nghiệp. Không biết nàng sau khi tốt nghiệp có thể hay không lựa chọn lưu nhiệm làm lão sư. Ai nha, mê xía học tỷ không chỉ có vóc người xinh đẹp, siêu năng lực cũng là số 1 số 2. Ta rất thích nàng, chính là người có chút cao lãnh. cũng không thấy cùng nam sinh kia quan hệ tương đối thân cận. Nghe nói đến bây giờ cũng còn không có bạn trai. Tuổi nhỏ hơn một chút, siêu năng lực học viên ánh mắt sáng lên, không che giấu chút nào chính mình đối với học tỷ hâm mộ. Hừ, ngươi đừng suy nghĩ, mẹ xía học tỷ làm sao có coi trọng ngươi. Bên cạnh đồng học một mặt xem thường, ta nghe tới mấy lần sư huynh nói qua, mẹ xía học tỷ giống như có cái vị hôn phu, nghe nói là một cái thanh mai trúc mã sư huynh. Hai người quan hệ 10 phần thân mật, cho nên mới sẽ đối với cái khác nam sinh không nể mặt mũi. Ta không tin, mẹ xía học tỷ là nữ thần của chúng ta. Không sai, học tỷ của ta mới không có vị hôn phu. Đồ đần, chớ tự làm đa tình. Mẹ xía mị lực dẫn tới vô số học đệ tranh cướp lẫn nhau. Nhưng là trong bọn họ rất nhiều người cũng lòng dạ biết rõ. Mẹ xía vĩnh viễn sẽ không thuộc về bọn hắn. Đúng lúc này, xanh biếc đôi mắt hướng phía bọn hắn bên kia nhìn lên. Một cỗ tinh thần lực thẩm thấu đi qua. Mấy cái học viên thân thể cứng đờ. Tất cả đều bị giam cầm tại nơi nào. Lần sau đừng để ta nghe được lời như vậy. Ta không thích. Thanh lãnh nhưng dễ nghe thanh âm nhàn nhạt vang lên. A, học tỷ, chúng ta sai. Mấy người chăm miệng một lời xin lỗi. Mẹ xía hời hợt nhìn xem, cho bọn hắn một ít giáo huấn đằng sau, mới đưa thân thể của bọn hắn buông ra. A, vừa rồi học tỷ nói chuyện với chúng ta, cảm giác thật ôn nhu. Nào đó Jun M say mê nói, rất muốn lại được đến học tỷ yêu quất roi. Ha ha, nói đùa, học tỷ xuất thủ thời điểm vẫn còn có chút nhỏ khủng bố. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử từ tu hành bên ngoài sân mặt đi tới. Là mẹ xía hảo hữu Sabera, nàng đi thẳng tới mẹ xía trước mặt, một mặt thần bí nói, mẹ xía, ta liền biết ngươi ở chỗ này, có biết không, bên ngoài có người tìm ngươi. Mẹ xía sững sờ, ai tìm ta, một cái nam nhân. Sabera nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt mập mờ dáng vẻ. Nàng thế nhưng là nhìn qua mẹ xía album ảnh, có một tấm hình còn bị mẹ xía một mực đặt ở phía trước cửa sổ bàn làm việc bên trên. Nàng vừa rồi nhận cẩn thận, lúc này tìm đến mẹ xía chính là trong tấm ảnh nam nhân. Ai nha, ngươi còn đứng lấy làm gì nha, mau qua tới nhìn xem a. Gặp mẹ xía đứng ở nơi đó nhíu mày, Sabera một phát bắt được bờ vai của nàng. Đẩy nàng hướng tu hành bên ngoài sân mặt đi đến. A, nói không chừng muốn phát sinh một ít mỹ diệu sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?